Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 1267, ba người một lên bên trên. Ong ong, thứ nguy hư không bên trong, mặt khác hai vị kiếm tổ thân ảnh, cũng đồng thời xuất hiện, hai vị kiếm tổ, trong mắt từng tia hào quang lập lòe, hai vị kiếm tổ quanh thân. Càng là chấn động vô cùng đáng sợ kiếm khí, trên thân hai người khí tức, vô cùng mênh mông, cái kia cỗ uy thế, trực phá vân tiêu, các hạng người nào, bản tọa kiếm dưới, không giết hạng người vô danh. Nhìn xem cửu u, trường bình kiếm tổ, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không giết hạng người vô danh. Cửu u trong mắt hàn mang lóe lên, sau một khắc, Tịch Diệt Thương xuất hiện ở cửu u trong tay. Tịch Diệt xông về phía trước, từng đảo huyền diệu thần văn lập lòe. Cỗ khí tức kia, quỷ dị vô cùng, bản tọa cửu u thanh âm, âm u vô cùng. Trường thương trong tay lấy ra một cái thương hoa, tùy theo một đảo đáng sợ khí kình bắn mạnh mà ra, kình khí đem hư không loạn lưu, trực tiếp xé nát. Kiếm tiên quyết, ong ong, thấy kình khí kéo tới, trường bình kiếm tổ trong mắt sáng lên, lập tức một kiếm ra tay, trường kiếm phá toái hư không, trực tiếp rơi vào kình khí lên, đạo đạo kiếm khí, tại hư không hợp thành huyền diệu pháp trận, phốc phốc, kình khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, cả hai đồng thời tán loạn, thăm dò tính nhất kích. Hai người thế lực ngang nhau, tứ trọng kiếm tổ, không sai, cửu u khóe miệng, hơi hơi dương lên, trong mắt của hắn, càng là dâng lên một vệt chiến ý. Tứ trọng kiếm tổ, lực công kích đủ để có thể so với lục trọng kiếm tổ. Chiến lực như vậy, đã hết sức đáng sợ. Đế chủ, cửu u một thương này uy thế, đủ để có thể so với ngũ trọng đế tổ. Tuyết Tùng trong mắt, tinh mang lóe lên, ngũ trọng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, cửu u tiêu vi, cũng không phải ngũ trọng đế tổ chi cảnh, mà là thập trọng đế tổ chi cảnh, nếu là hắn toàn lực ra tay, đối diện trường bình kiếm tổ, đã sớm bại, nhỏ nhỏ kiếm tổ, còn không sai, cửu u vung tay lên, thanh trường thương kia xuất thủ lần nữa. Nhưng lần này trường thương trong tay của hắn, trực tiếp huyễn hóa ra tiến lên phía trước nói thương ảnh. Thương ảnh tầng tầng, bay thẳng đến đối diện trường bình kiếm tổ đánh tới. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Trường bình kiếm tổ, thân thể liên tục bại lui. Đến mức cửu u, lại vững vàng đứng tại chỗ. Tu vi của ngươi, trường bình kiếm tổ, hít sâu một hơi. Hắn cầm kiếm tay, càng là run rẩy, vừa rồi một kiếm kia hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đụng vào trên người mình, cỗ lực lượng kia khiến cho hắn kém chút cầm không được kiếm trong tay. Người này thực lực thật mạnh. Mặt khác hai vị kiếm tổ trong mắt hào quang tăng vọt, vừa rồi cửu u phát súng kia đã có thể thấy được cửu u chiến lực so trường bình kiếm tổ còn muốn đáng sợ hơn. Dài bình sư đệ, ta tới giúp ngươi. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Trường thanh kiếm tổ sau lưng, một vị khác kiếm tổ vừa sải bước ra. Người này tu vi đồng dạng tại tứ trọng đế tổ chi cảnh. Trường mệnh sư đệ, trường thanh kinh hô một tiếng, tiếp ta một kiếm. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, trường mệnh kiếm tổ, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh tổ kiếm khẽ run lên, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo, tại hư bầu trời vang lên, hư vô, ong ong, khẽ quát một tiếng, cửu u trong tay, trường thương trực tiếp biến mất, đồng thời, cửu u sau lưng, xuất hiện một đầu sông. Dòng sông kia dài đến ngàn tỷ trượng, cuồn cuộn nước sông thành màu đen kịt, một cỗ quỷ dị vô biên lực lượng theo trường hà bên trong truyền đến. Đây là U Minh Sông. Tuyết Tùng kinh hô một tiếng, cái kia Trường Hà bên trong, chỉ thấy từng đạo táo bạo khí tức truyền đến. Tại Tuyết Tùng vẻ khiếp sợ bên trong, U Minh trong sông xuất hiện vô số U Minh thần hồn. Này chút thần hồn mãnh liệt, hướng đối diện Trường Mệnh kiếm tổ xông tới. U Minh sông, không tốt, kiếm tiên quyết. Thấy U Minh Trường Hà trong nháy mắt, Trường Thanh kiếm tổ vẻ mặt cũng thay đổi. Cái này người không chút suy nghĩ, một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở mặt khác hai vị kiếm tổ bên cạnh, hai vị sư đệ, tổ tam kiếm tiên trận. Trường Thanh thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên. Đúng đúng, Trường Bình kiếm tổ cùng Trường Mệnh kiếm tổ, vội vàng ra tay, kiếm tiên trận, lên, lên, ngoặc kép, ba đạo quát lạnh tiếng nhớ tới. Ba vị kiếm tổ, thành tam tài chi trận. Ba trong tay người tổ kiếm, càng là dâng lên hào quang sáng chói. Đồng thời, ba người trên người kiếm khí, đột nhiên tăng lên dữ dội. Ba vị kiếm tổ, liên hợp kiếm trận, thứ nguyên hư không bên trong. Tần Vân trong mắt, cũng phát sáng lên. Kiếm tổ lực công kích ban đầu liền đáng sợ, mà ba vị kiếm tổ tạo thành đại trận, ở trong đó uy thế. Có thể nghĩ, Cửu U ra tay nhanh lên trấn áp. Nhìn xem ba vị kiếm tổ, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc tịch diệt thương xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Tịch thiệt thương bên trên từng đạo thần văn điên cuồng run rẩy lên, dưới người hắn U Minh Trường Hà càng là lan lộn, ầm ầm, Trường Hà bên trong U Minh thần hồn điên cuồng gầm thét, kiếm trận, giết, quát lạnh một tiếng, Trường Bình kiếm tổ, một kiếm ra tay, chỉ thấy một đạo kiếm mang, bắn mạnh mà ra, kiếm mang xé nát một mảnh U Minh thần hồn, toàn bộ U Minh Trường Hà đều run rẩy lên, hư vô, Cửu U quát lạnh một tiếng, sau một khắc, một đạo huyền diệu lực lượng pháp tắc bắn mạnh mà ra, phía sau hắn U Minh Trường Hà điên cuồng lăn lộn, lập tức từng đạo nhuệ khí theo Trường Hà bên trong truyền đến, giết, phốc phốc, trường thương theo Trường Hà bên trong phóng lên tận trời, trường thương dài đến vạn trượng, mang theo cuồng bạo vô biên U Minh lực lượng, hướng kiếm tiên kiếm trận va chạm đi lên. Không tốt, Trường Thanh kiếm tổ vẻ mặt hơi đổi, kiếm tiên hợp thể, quát lạnh một tiếng, Trường Thanh kiếm tổ vỗ trường kiếm trong tay, sau một khắc trường kiếm cùng thân thể của hắn hợp thành một thể, đồng thời mặt khác hai vị kiếm tổ thân thể cũng đồng thời hợp thể. Thứ nguyên hư không bên trong chỉ còn lại có ba thanh kiếm thần, ba thanh kiếm thần dài đến vạn trượng. Thần kiếm bên trên ánh sáng, càng là nổ bắn ra vô cùng hào quang sáng chói tới. Giết, ong ong, một đạo sát ý, ở trong hư không chấn động, ba vị kiếm tổ đồng thời ra tay, ba thanh kiếm thần, xé nát thứ nguyên hư không, cuồn cuộn hư không loạn lưu, trực tiếp bị xé nát, đến được tốt, Cửu U trong mắt, hàn mang vạn trượng. Chỉ gặp hắn vừa sải bước ra, cái kia dài đến vạn trượng trường thương xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Trường thương phía trên khí tức trong nháy mắt tăng vọt hơn vạn lần. Thanh trường thương kia bắn mạnh mà ra, thương thương thương, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Thần kiếm cùng trường thương liên tục va chạm, kiếm tiên trận phía dưới ba vị kiếm tổ chiến lực vậy mà có thể so với bát cửu trọng tuyệt thế đế tổ. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, ba vị kiếm tổ chiến lực vượt ra khỏi Tần Vân tưởng tượng. Nếu là trấn áp ba người này, đây đối với Tần Thiên Quốc tới nói, đủ để cho Tần Thiên Quốc thực lực tăng trưởng gấp bội. Đế chủ, cửu u sẽ có hay không có sự tình. Tuyết Tùng trong mắt hào quang lóe lên, hư không bên trong Tịch Diệt Thương cùng thần kiếm đụng chạm, từng đảo hư không loạn lưu bị kình khí xé nát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.